Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 07, cực hạn thoát ra. 2. Quên tiến lên một bước, nhìn kỹ một chút tên này hộ công. Trước đó trên cửa thời điểm, chẳng qua là cảm thấy cái này hộ công giống như là một cái bỏng bệnh nhân. Mà bây giờ khoảng cách gần xem xét, càng là dọa người. Hắn cái kia buồn nôn làn da không nói trước, liền chỉ nói hắn găng tay kia, phía trên lại còn mang theo từng thanh đao sắc bén. Tốt, a, hiện tại Nguyên cơ hồ đã kết luận, cái này, ác kham bệnh viện tâm thần, tuyệt đối không phải cái gì bình thường địa phương. Chính mình nhất định phải chạy đi, vì lẽ đó Nguyên liền ngồi xổm xuống. Đem tên này hộ công từ trên xuống dưới đều lục soát một lần. Kết quả, cái này hộ công trên thân cơ hồ không có gì đồ vật. Chỉ có một chuỗi chìa khóa. Cái kia chìa khóa rất rõ ràng. Chính là mở ra từng cái cửa phòng bệnh. Phía trên còn ghi chú đối ứng bảng số phòng. Ân, có cái này chìa khóa liền đủ. Nguyên làm xong những này về sau, lại đem cái kia trói buộc áo cho hộ công mặc lên. Đem trói lại, lúc gần đi, vẫn không quên lại cho đầu hắn đi lên hơn mấy chân. Thẳng đến đạp người bình thường không có 2-3 ngày căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Hắn mới an tâm rời đi. Đương nhiên, hắn không có khả năng quên thuận tiện đem cửa phòng khóa ngược lại. Giờ phút này, lộ ra tại Bruce Wayne trước mặt, chính là một đầu hành lang. Cùng trước đó hắn thấy qua hành lang không có gì khác biệt. Chỉ bất quá lộ ra càng thêm ẩm ướt một điểm. Lại thêm bốn phía không có bất kỳ cái gì cửa sổ, còn có cái kia không rõ lắm mới mùi nấm mốc. Đều cho thấy nơi này hẳn là dưới mặt đất bộ phận. Mà hành lang hai đầu đều là phòng bệnh. Mỗi cái cửa phòng bệnh lên đều có cấp. Kỳ thật. Hiện tại cầm trong tay chìa khóa Nguyên có năng lực đem tất cả cửa phòng đều mở ra. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị làm như thế. Dù sao trong này nếu là đóng đều là thật sự người bị bệnh tâm thần. Cái kia mở cửa về sau, cái thứ nhất gặp nạn chính là mình. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp liền đem mục tiêu định tại thứ 9 bệnh hoạn trên thân. Bởi vì lúc trước những cái kia nhắn lại thảo luận. Số 9 bệnh hoạn có thể trợ giúp chính mình. Mà lúc này đây, Nguyên đã xác định đầu này hành lang bốn phía là không có giám sát. Vì lẽ đó hắn hơi hơi lớn gan một điểm, bước nhanh bắt đầu tìm kiếm số 9 phòng bệnh. Số rất may chính là nơi này tựa hồ cũng không có cái gì các biện pháp an ninh, cũng không có mặt khác hộ công tuần tra. Vì lẽ đó hắn rất nhanh tìm đến một cái cửa nhãn hiệu lên viết 9 gian phòng. Nguyên không có trực tiếp mở cửa, mà là trước đem trên cửa phương cửa sổ nhỏ mở ra. Đi đến nhìn sang, bên trong rất đen, ánh mắt trở ra, cơ hồ ngắm không đến bất luận cái gì đồ vật. Này, có người a, ta là tới cứu ngươi. Nguyên đè ép cuống họng hô, ào ào, trong bóng tối truyền đến một trận xích sắt bạo động âm thanh. Ngươi có chìa khóa à? Một cái thanh âm hùng hậu truyền tới. Nguyên rất kinh ngạc phát hiện thanh âm này tựa hồ cũng không có lộ ra cỡ nào kinh ngạc, vui mừng hoặc là ngoài ý muốn. Ngược lại là có một loại biết rõ sớm muộn cũng sẽ có người tìm đến mình cảm giác. Bất quá Nguyên cũng không có thời gian quản những này. Hắn lập tức trả lời nói, Ta có chỗ có chìa khóa. Nói xong, hắn còn cái chìa khóa xuyên phóng tới cửa sổ nhỏ bên trên. Lắc lắc, xích sắt tiếng va chạm lần nữa truyền đến. Trong bóng tối, một cái to lớn hình dáng chậm rãi đứng lên, sau đó đi hướng cửa sổ nhỏ. Nguyên nhìn thấy người kia đầu đều nhanh muốn đội lên trần nhà. Lập tức, người kia liền đến trước cửa, sau đó bỗng nhiên giao hạ thân. Nhường mặt mũi của hắn xuất hiện tại Bruce trong tầm mắt. Sau đó, Bruce Wayne đầu liền, ông, một cái, sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì, hắn nhìn thấy mặt mình. Đúng vậy, một, chính mình, khác mặt. Chỉ bất quá, gương mặt này cùng mình vẫn có một ít chênh lệch, bởi vì cái này, Bruce Wayne nhìn vô cùng cao lớn cường tráng. Vì lẽ đó mặt của hắn muốn so chính mình khoan hậu một chút. Cổ địa phương cơ hồ hoàn toàn bị cơ bắp cho chống lên đến, cho người ta một loại toàn thân đều bao trùm lấy đá hoa cương cảm giác. Không cần gọi, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Kỳ thật tại ta lần thứ nhất nhìn thấy một chính mình khác đứng tại cửa khác một bên lúc, ta cũng bị giật mình. Bất quá bây giờ ngươi đến tiếp nhận sự thật này. Sau đó, nhanh lên đem cửa mở ra. Cái kia cường tráng bản Bruce Wayne bình tĩnh nói. Cửa một bên khác, Wayne lắc lắc đầu, nhanh chóng ổn định tâm thần. Tốt, a, ngươi nói đúng, không quản cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đợi đến chạy ra cái địa phương quỷ quái này lại nói. Wayne một lần tìm kiếm chìa khóa, một bên nói ra, bất quá, nghe ngươi vừa rồi đắc ý tứ là, ta cũng không phải là cái thứ nhất đến liền ngươi đi ra người. Đúng vậy, ngươi là cái thứ tư. Tại trước ngươi, có ba cái Bruce Wayne tới tìm ta. Cái thứ nhất Wayne là cái tự đại cuồng. Hắn tựa hồ không tiếp thụ trước mắt ta. Vì lẽ đó hắn không có mở ra cửa tự mình một người đi. Kết cục của hắn ta cũng không rõ ràng. Cái thứ hai khá tốt. Chỉ bất quá hắn đã hơn 60 tuổi. Tại không có mở cửa thời điểm, liền bị tên kia tướng mạo đáng sợ hộ công đuổi theo. Sau đó túm trở về. Cái thứ ba Wayne là tại nửa tháng trước đó tìm đến ta. Chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Bất quá ở nửa đường bên trên, chúng ta gặp được một cái Harley Quinn. Đúng vậy, chính là cái kia đi theo Joker nữ nhân bên cạnh. Bất quá nàng rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hai người chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng. Vì lẽ đó, chúng ta bị nàng đánh cho bất tỉnh về sau. Một lần nữa khóa, cường trắng Wayne chậm rãi nói. Mà này lại, ngoài cửa Wayne cũng rốt cuộc tìm được chìa khóa. Sau đó mở cửa ra, đi vào, trở ra, hắn càng thêm cảm nhận được. Bên trong phóng đại bản chính mình là đến cỡ nào cường trắng. Vai của hắn cơ bắp nhìn tựa như là hai cái ngoài định mức đầu đồng dạng. Mà cái này người tự nhiên là không có xuyên trói buộc áo. Hắn trực tiếp bị một cái xích sắt cho buộc ở trên tường. Wayne vượt qua hắn, sau đó thử tại chùm chìa khóa bên trong tìm tới một cái có thể mở ra xiềng xích chìa khóa. Cũng không biết có phải hay không may mắn. Rất nhanh, hắn liền thật tìm tới chiếc chìa khóa kia. Sau đó, đem khóa mở ra, tại tối hôm qua những này về sau. Hắn rốt cục thở ra một hơi. Trời ạ, ta vẫn là có chút không thể tin được. Trước mặt ta vậy mà đứng một chính mình khác. Hơn nữa, vậy mà cường tráng thành cái dạng này. Ta và ngươi có khác biệt trải qua. Ta tiêm vào bên dược tề. Bên dược tề, Wayne sững sờ một cái. Đó là cái gì? Ồ, ngươi không biết bên là ai à? Wayne lắc đầu. Không, ta chưa từng nghe qua cái này người. Tốt, a, xem ra thế giới của ngươi bên trong cũng không có nhân vật như vậy. Đây là vận may của ngươi. Cường tráng bản Wayne nói. Sau đó đem chính mình gông cùm toàn bộ bỏ đi đi. Sau đó, nhường người nhìn thấy mà giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy cường tráng bản Wayne dùng ngón tay đứng vững bụng mình cơ bắp. Sau đó một bên xoay tròn. Một lần đi đến đỉnh, cứ như vậy, hắn gắng gượng, đem cơ bụng của mình chui ra một cái hố. Về sau, ngón tay của hắn tại cái kia trong động chụp a chụp a. Chụp ra một cái đẫm máu chìa khóa tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.